Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184, tài đại khí thô. Thủ đoạn ra hết. T, đây rốt cuộc là ai vậy? Lại có như thế đại phách lực. Liền thiên địa linh chủng Bồ Đề Thụ cũng lấy ra đến. Bồ Đề Thụ cố nhiên chân quý, nhưng muốn dựa vào Bồ Đề Thụ đột phá đến thần hồn cảnh căn bản không có chút nào khả năng. Nếu như đối phương đã kẹt tại thần hồn cảnh ngưỡng cửa, dùng Bồ Đề Thụ đem đổi lấy đột phá thần hồn cảnh cơ hội ngược lại cũng không phải là không được. Nghe được người khác như vậy giải thích, trước kia còn cảm giác thấy hơi khó có thể tiếp thu, mọi người nhất thời gật gù. Có vài thứ đối với một ít người tới nói không bình thường chân quý, nhưng đối với có mấy người tới nói, rồi lại không bình thường giống như vậy. Cũng tỉ như lúc trước thất sắc thải liên, công hiệu ai cũng biết rõ, nhưng đang không có nhu cầu trong tay người. Cái kia chính là cái gà mờ mà thôi. Thú vị. Tiêu Nhiên hai mắt híp lại. Đối với những thiên địa này linh chủng, lúc trước Tiêu Nhiên từng ở trong tàng thư các từng thấy. Không khỏi là đối với mấy cái này có thể đề bạt tu luyện tốc độ thiên địa linh loại tôn sùng đầy đủ. Chỉ tiếc những thứ đồ này số lượng thật sự là quá mức quý trọng. Đã biết rõ cũng bất quá mười mấy cây thôi. Hơn nữa còn cơ bản cũng nắm giữ ở Như Tử Dương Cung. Thiên Thú Tông bực này xếp hạng thứ 10 đại tông môn ở trong. Cho tới còn lại cửa nhỏ tiểu phái. Đừng nói bọn họ không. Coi như thật sự có. Cũng căn bản không gánh nổi. Nhất định sẽ bị kỳ người khác nghĩ trăm phương ngàn kế lấy đi. Không nghĩ tới hiện ở liền ở ngay đây đụng với nắm giữ thiên địa linh loại. Hơn nữa còn dám quang minh chính đại lấy ra đến gia hòa. Người này muốn sao là nắm giữ đại thế lực đại bối cảnh. Muốn sao cũng là thực lực đã mạnh mẽ đến không nhìn ở đây tất cả mọi người uy hiếp. Bất kể là một loại nào, cũng đại biểu tên kia cường đại lòng tự tin. Cùng với đối với thiên tài địa bảo nhất định muốn lấy được quyết tâm. Ôi này, ta tưởng là ai như vậy tài đại khí thô. Cảm tình là tu la cốc tam thập lục thiên cương chi nhất Khang Bình Khang Ít. Không trách có thể lấy ra Bồ Đề Thụ cỡ này thiên địa linh loại đến. Một đạo chê cười âm thanh vang lên. Trong giọng nói tựa hồ ẩn chứa nồng nặc vị chua. T, không nghĩ tới tu la cốc dĩ nhiên cũng tới. Những người này tin tức con đường cũng thật là với nhạy bén a. Khà khà, cái này tu la cốc chính là Trích Tiên Đại Lục xếp hạng thứ 5 siêu cấp tông môn. Tin tức con đường tự nhiên không phải ngươi và ta có thể phỏng đoán đi ra. Bất quá dám như thế nói tu la cốc đệ tử, e sợ vừa nãy mở miệng tên kia thân phận cũng không thấp chứ. Không giống nhau, không chờ đầy tớ nghị luận xong, báo ra Phổ Đề Thụ thanh niên kia nhưng là mở miệng lần nữa. Từng Thư Hoan, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng chạy đến bên này. Sao vậy, khó nói ngươi không cần đi tham gia nhiệm vụ, dĩ nhiên chạy đến bên này tiêu diêu tự tại đến. Hừ, chuyện của ta. Còn chưa dùng ngươi đến quản. Đồng dạng là lầu 2 phòng khách. Trong đó một gian bên trong phòng khách. Một vị lông mày rậm mắt to thô cuồng lớn nhất thanh niên hừ lạnh một tiếng. Phối hợp lấy mũi ưng. Cả người cũng làm cho người ta cảm giác âm lãnh giác. Hắn chính là Khang Bình trong miệng từng sách hàng. Khà khà, có chút ý nghĩa. Tu La Cốc cùng với Không Diệt Thiên Cốc hai cái siêu cấp đại gia hỏa đều đang lại đây. Cái này từng sách hằng cùng Khang Bình, đều là lẫn nhau tông môn đệ tử hạch tâm A. Hơn nữa khoảng cách nơi này cũng có mấy triệu dặm xa. Không nghĩ tới lại vẫn chạy tới. Chà chà, không chừng bọn họ chỉ là có chuyện vừa vặn đi ngang qua đây. Lại có người suy đoán, bất quá bất luận những người này suy đoán quan hệ, cũng đều vô pháp ngăn cản những người khác nhiệt tình trình độ. Theo từng sách hằng mở miệng. Phảng phất trực tiếp điểm đốt một cái mồi dẫn lửa giống như vậy. Liên tiếp báo giá âm thanh dĩ nhiên lần thứ 2 vang lên. Lần này, dù là thần hồn cảnh ông lão kia, cũng là khẽ ngẩng đầu hướng về lầu 2 liếc mắt nhìn. Hiển nhiên những người này báo giá đã gây nên vị này thần hồn cảnh đại năng chú ý lực. Mà Tiêu Nhiên nhưng là ở một bên nghe âm thầm líu lưỡi. Trước kia Tiêu Nhiên còn dự định thử một lần đây. Nhưng là hiện tại đây những người này chỉ là linh thạch cũng đã dốc lên đến 2 tỷ. Hơn nữa mấy người còn phụ ra các loại thiên tài địa bảo. Thậm chí số lượng cực kỳ ít ỏi thiên địa linh loại. Cũng xuất hiện 3 loại. Thiên địa linh loại, Tiêu Nhiên trên thân cũng có một cây. Này được xưng cửu thiên thập địa đứng đầu tinh hoa tiên thảo chính là một cây thiên địa linh loại. Tuy nhiên không thể gia tốc tu luyện. Thế nhưng thời gian dài ở tinh hoa tiên thảo phụ cận tu luyện. Có thể trình độ nhất định duy trì thanh xuân. Càng quan trọng là cái này tinh hoa tiên thảo nhưng là cứu mạng đồ, vật. Cho dù là so với bồ đề thụ, cũng sẽ không yếu hơn chút nào. Chỉ có điều vật kia đã châm căn Tiêu Nhiên đan điền thế giới. Vì là bên trong mang đến biến hóa càng là rõ ràng. Tiêu Nhiên hiển nhiên là không thể nào lấy ra đến đổi lấy một viên tàn tạ thần phủ. Vạn nhất bởi vậy dẫn đến đan điền xuất hiện quan hệ bất ngờ. Vậy coi như thật sự có chút được trả bằng mất. Bởi vậy, Tiêu Nhiên chỉ là vẻ mặt bình thản ngồi trên ghế nhìn những người kia lẫn nhau trong lúc đó tranh. Đấu, những người khác càng dường như hơn xem cuộc vui đồng dạng không đếm xỉa đến. Thỉnh thoảng còn có thể đối với mấy người báo giá bình luận một phen. Rất có một loại lấy thế làm vui tư thái. Mà trên đài cao, bán đấu giá đại trưởng quỹ Tống Hàng nhưng là trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Thần phủ giá đấu giá cách, tại bọn họ đánh giá giá trị bên trong, khoảng chừng ở 1,5 tỷ đến 2 tỷ trong lúc đó. Hiện ở không thể nghĩ tới những thứ này đại tông môn ra ngoài. Trực tiếp đem giá trị dốc lên hơn 1 tỷ dáng vẻ. Cái này đều là lượng lớn linh thạch a. Đến thời điểm cho dù là bọn họ từ bên trong rút thành một ít, cũng đầy đủ bù đắp được bán đấu giá mấy năm hạ xuống thu sạch vào. Không Diệt Thiên Cốc từng thiếu ra giá 2 tỷ thượng phẩm linh thạch. Hai cây tổng giá trị 1 tỷ thượng phẩm linh thạch tử đàn mộc. Nhưng còn có ra giá càng người cao. Nếu là không có, thần phủ không thể nói được liền muốn đổi chủ. Tống Hàng đứng ở trên đài cao, tay vịn trên cằm ba tấc râu ngắn, cười tủm tỉm nhìn bốn phía dò hỏi nói. 25 ước thượng phẩm linh thạch cộng thêm cửu phẩm linh binh Trường Hồng Thương một cái. Ai có thể mở ra càng giá cao mã, ta tự động lui ra. Thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng là rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một người trong tai. Hiển nhiên người này pháp lực dị thường chất phác. T, lại là cửu phẩm linh binh. Cái này gần như là bán tiên khí đi. Cũng rút ra khí lạnh thanh âm liên tiếp. So với lúc trước những người kia báo ra thiên địa linh loại phản ứng còn muốn càng thêm mãnh liệt. Không ít, mà trên đài cao đại trưởng quỹ Tống Hằng cũng là một trận thay đổi sắc mặt. Linh binh chia làm cửu phẩm, nhất phẩm cuối cùng, cửu phẩm tối cao, càng trên cao, nhưng là trong truyền thuyết tiên khí. Tiên khí người nào cũng chưa từng thấy, cho dù là cửu phẩm linh binh, ở Trích Tiên trên đại lục cũng là cực nhỏ xuất hiện. Thậm chí rất nhiều môn phái lớn trưởng môn hàng ngũ đều chưa chắc có cửu phẩm linh binh. Chỉ có một ít thân gia phong hậu, hoặc là nắm giữ kỳ ngộ thần hồn cảnh cường giả, mới có thể nắm giữ một cái cửu phẩm linh binh. Cái này cửu phẩm linh binh cũng không phải là chỉ là tài liệu cùng với đoán tạo công nghệ so với. Bình thường trận binh phức tạp, càng quan trọng, vẫn là cửu phẩm linh binh sử dụng, có thể làm cho võ giả phát huy ra cường đại hơn chiến đấu lực. Có thể rất cứng miễn cưỡng tăng cường thực lực võ giả đạt đến 7 thành trở lên. Thậm chí cực phẩm linh binh, hoàn toàn có thể để thực lực võ giả tăng gấp đôi trở lên. Cho dù là đối mặt cao hơn chính mình nhất cấp võ giả vượt cấp chiến đấu, cũng có thể là chiến thắng. Vì vậy nắm giữ một cái tốt linh binh, là mỗi võ giả suốt đời sở cầu. Dù cho Tiêu Nhiên trong tay này thanh chiếm được với kiếm thần phong thanh dương trường kiếm trong tay, cũng bất quá chỉ là đạt đến thất phẩm trình độ thôi. Tiêu Nhiên chính mình sử dụng Long Văn Thương càng là không thể tả. Mới lục phẩm mà thôi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1185, U Hương nức mũi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.